1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, ra mặt. 2.000 năm trước đó, thu tiền điện đối với bất luận cái gì điện lực xí nghiệp đến nói, đều không phải nhẹ nhõm chủ đề, thật sự là giao nộp cậu oán, thu lệ phí tốn sức. Cung cấp điện xí nghiệp tài chính hấp lại thành năm qua năm nan đề. Đặc biệt là trưng thu đối tượng từ tập thể biến thành cá nhân về sau. Thu phí viên muốn từng nhà vây lại công tơ điện. Chép xong công tơ điện còn không tính. Còn muốn thúc phí. Cái này muốn chiếm đi rất lớn nhân lực cùng giao thông phí tổn. Gặp được tính tính tốt. Cùng lắm thì tốn nhiều mồm mép. Ngồi cái ghẻ lạnh. Nếu là gặp được tính tình không tốt, thả chó cắn là nhẹ, bị đánh là chuyện thường ngày. Bất quá cùng trộm cáp điện, trộm máy biến thế so sánh, trộm điện vẫn là tương đối có chút ít khoa nhi. Nếu không phải cột điện là xi măng hoặc là đầu gỗ, cũng căn bản liền lưu không được. Cần cù mà không chịu ngồi yên Trung Quốc rộng rãi nhân dân. Tại Tiên Phú, cái này lý niệm chỉ đạo xuống không chút nào lạc hậu. Nếu là phát triển tốt, càng là sẽ mang theo bằng hữu thân thích cùng làm giàu. Trương Trử Dương, ngươi là thiếu đi ngươi tiền vẫn là thế nào? Ngươi mỗi ngày dạng này nhận người phiền không? Phan Nghiễm Tài đối đứng trước mặt một cái vác lấy vải bạt túi công cụ nam nhân một mặt không? Kiên nhẫn, cái này điện quản đứng cũng không phải nhà ngươi khai. Người mỗi ngày như thế chịu khó làm gì? Ta nói lão Phan, người cố ý khó xử người A. Theo khúc sông đến Lý Trang, lên đập hơn 1.000 hộ, đều là ta nhận thầu. Ta năm nay bán đại lợn tiền đều trên nệm. Người cái này thành tâm hố người A. Được xưng Trương Trử Dương nam nhân một mặt tức giận. Ai là khó ngươi rồi? Người nói nhà ta công tơ điện có vấn đề. Vô người ta cũng không cao hưng, ta không phải mù lòa. Trương Trử Dương vẫn bất bình. Uy, lão Phan, trong tay không tiện. Lý Hòa ở bên cạnh nghe một hồi, thực tế nhìn không được. Không có, không có. Phan Nghiễm Tài cảm giác mặt mũi không dễ nhìn. Mấy khối chuyện tiền bạc kéo cái gì sức lực. Lý Hòa ăn bản liền chưa cân nhắc qua cho Phan Nghiễm Tài lưu mặt mũi. Giúp đỡ nhiều như vậy, nếu như bởi vì chút chuyện này oán hận lên hắn, nói rõ hắn mắt mù, lúc trước liền không nên đối với đối phương tốt như vậy. Đáng ghét, Phan Nghiễm Tài cuối cùng vẫn móc túi ra mấy trương tiền hào ném cho Trương Trử Dương. Trương Trử Dương tiếp nhận tiền, hướng về phía Lý Hòa cười cười, sau đó đến Lý gia sau tường cùng chép công tơ điện đi. Lý Hòa vừa mới vào nhà, hắn cũng đi theo Lý Hòa tiến vào. Năm khối tiền, hút điếu thuốc, Lý Hòa cho xong tiền, lại cầm điếu thuốc cho hắn. Ai, nếu là cũng giống như ngươi tốt như vậy nói chuyện, ta liền không đến mức mệt mỏi như vậy. Trương Trử Dương luân phiên cảm thán, đám này vương bát độc tử, mỗi ngày dắt ta chân sau, hai ta là bạn học cũ. Ta để ai khó khăn cũng không thể làm khó ngươi a. Lý Hòa cùng hắn là trung học đồng học. Cười nói, ta tự nhận là trong thôn nói chuyện khá tốt làm. Gặp được không thông tướng cùng ta nói. Cảm ơn ngươi, Trương Trử Dương cười hắc hắc nói. Làm khó ngươi còn như thế chiếu cố ta. Bất quá ta cũng không bằng tiểu tử ngươi lẫn vào tốt. Chỉ là đệ đệ ngươi cái này phô trương tại trong huyện đều là đầu số một. Lý Hòa lắc đầu, hắn vẫn là tiểu hài tử, có thời gian chỉ điểm một chút, người ít cứu ta, hắn chỉ điểm ta không sai biệt lắm. Trương Trử Dương đem trong bọc chén trà lấy ra, ta ngược lại điểm trà, thay cái lá trà, Lý Hòa cho hắn túm một điểm lá trà. Đủ rồi, trà ngon, Trương Trử Dương vươn thẳng cái mũi ngửi một cái, bình thường đi. Lý Hòa lại thuận tay rót đầy cho hắn nước. Sau đó hỏi, ngươi đây là nhận thầu điện quản đứng. Không phải làm sao còn thua thiệt tiền. Đúng vậy a, chúng ta trấn 29 cái thôn có hơn 9.000 dùng điện hộ. Theo phối biến phạm vi, chép thu tổ 7-8 cái khoa điện công mỗi người phân chia hơn 1.000 hộ chịu trách nhiệm cho đến. Khi xong chép thu, chúng ta tiền lương đều là cùng tiền điện thu về móc nối. Nếu là thu không đủ liền phải mình trên nệm, năm ngoái ta liền không thu đủ. Nhà ta ăn Tết nuôi đại lợn, đều bán đi 300 đồng tiền cho hương đứng. Ngươi nói ta cái này dễ dàng sao? Là không dễ dàng, Lý Hòa Thâm biểu tán thành, mà lại đầu năm nay thứ đồ gì người đều có. Hơn 1.000 gia đình, đó chính là 1.000 độ hộ công tơ điện, gặp được điêu ngoa không nói lý. Không chỉ có thu không điện báo lời nói, còn náo đầy bụng tức giận. Trương Chử Dương càng nói càng tức giận. Lý Hòa cười nói, mất điện là được rồi. Trương Chử Dương lắc đầu, nếu là thật có đơn giản như vậy liền tốt. Dù sao a, việc này không dễ làm. Ta nếu là muốn chơi ta đều là cháu trai. Từ từ sẽ đến đi. Lý Hòa an ủi, buổi tối không bận gì chứ. Tại cái này ăn trực một bữa. Hắc hắc, không làm phiền ngươi. Nhìn thấy Lý Hòa ra liền nữ nhân đều không có. Trương Chử Dương cũng không muốn để lại nơi này. Mặc dù hắn cũng có cùng Lý Hòa khôi phục ngày xưa giao tình ý nguyện. Dù sao nhiều cái bằng hữu nhiều cái đường. Huống chi Lý Hòa vẫn là đầu đại lộ. Hôm nay trên đường làm đầu con thỏ. Một cái gà rừng. Ban đêm ta hô mấy người tới. Bọn hắn ngẩng đầu lên. Về sau Lý Trang liền không ai có thể kéo ngươi tiền điện. Càng sẽ không trộm điện. Tiện tay có thể giúp sự tình. Lý Hòa cũng vui vẻ làm. Kỳ thật nếu không phải nhìn thấy Trương Chử Dương, Lý Hòa đều nhanh đem hai người quá khứ đem quên đi. Mặc dù hai người ở trường học chỗ không phải đặc biệt tốt, có thể nói là rất bình thường, nhưng là trong trí nhớ sự tình, hắn vẫn là chậm rãi cho lật ra ra. Đại khái là có một năm mùa đông, ở tại trường học đại thông cửa hàng ký túc xá, đối phương bố thí một đôi bít tất cho hắn, mặc dù là một đôi cũ tất vải tử, thế nhưng lại để chân của hắn an ủi một cái mùa đông. Đây đối với Trương Chử Dương đến nói có lẽ là cực nhỏ, thậm chí sớm đã quên được một sự kiện. Nhưng là nhân sinh khắp nơi là hồ ly lão nhị đến nói, liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Bởi vì kia là một cái duy nhất không ánh sáng lấy chân xuyên dép mủ mùa đông. Vậy ta liền không khách khí. Vừa nghe đến Lý Hòa nói giúp hắn giải quyết trong thôn tiền điện vấn đề, Trương Chử Dương lần này cũng không nỡ đi. Hắn không phải Lý Trang người. Nếu có Lý Hòa giúp hắn giải quyết quan hệ, kia là không thể tốt hơn. Kia là mù khách khí. Lý Hòa vỗ vỗ bả vai hắn. Trương Chử Dương nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đạo, hiện tại còn sớm. Ta trước tiên ở trong trang chép một vòng. Quay đầu lại, Lý Hòa cười nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Ngươi nói nhà ai khó làm, ta cùng ngươi đi, không cho ngươi khó xử đi. Các ngươi dù sao đều là một cái trong thôn. Trương Chử Dương rất tâm động. Đi thôi, nói nhiều đều là già mồm. Trương Chử Dương đẩy xe đạp, Lý Hòa liền theo ở phía sau. Làm cho Lý Hòa lúng túng là, Trương Chử Dương cái thứ nhất đau đầu là Trần Bàn Tử. Giờ phút này hắn khiêng sẻng đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn thấy Lý Hòa tới, liền cười nói, đang chuẩn bị ban đêm tìm người uống một chung đâu. Đối trực tiếp hướng nhà hắn tường sau cây vây, lại công tơ điện Trương Chử Dương làm như không thấy. Cùng hắn có mâu thuẫn. Lý Hòa hướng phía Trương Chử Dương phương hướng nỗ bĩu môi. Ha ha, quá già trứng, không quen lấy hắn. Trần Bàn Tử xẹp xẹp miệng. Nếu không phải sợ người ta nói làm nhục người, ta đều nghĩ rút, hắn là ta trung học đồng học, cho ta cái mặt mũi. Ngươi nếu là thật chênh lệch cái này mấy khối tiền, ta liền cho ngươi trên nệm. Lý Hòa tiếp nhận hắn thuốc lá điểm lên. Sau đó lại đối Trần Bàn Tử lão cha phất phất tay. Bận bịu đâu, Nhị Hòa, vào nhà ngồi. Trần lão cha điểm điểm, mang theo giỏ rau tiếp tục làm việc mình đi. Lý Hòa gật gật đầu. Ngươi làm việc của ngươi. Trần Bàn Tử nói, ngươi ít thẹn ta đi. Mấy khối chuyện tiền bạc. Vậy liền định như vậy. Ban đêm đi ta nãy cái kia. Thỏ hoang nồi. Lý Hòa thấy Trần Vĩnh Cường đem tiền cho Trương Chử Dương. Cũng chưa nói thêm nữa. Mang theo Trương Chử Dương tiếp tục đi nhà thứ hai. Nhà thứ hai ngược lại là ngoài Lý Hòa dự kiến. Lại là Lưu Lão Tứ gia. Nhà hắn sân nhỏ chui ra tới dây điện, giờ phút này chính quang minh chính đại dùng hai cây cái kẹp. Kẹp lấy bên ngoài viện chủ tuyến lên. Công tơ điện căn bản liền không hiện chữ. Lưu Lão Tứ khó được không có ra ngoài. Giờ phút này cửa nhà chất đống không ít cục gạch. Hắn đang cùng bùn trộn lẫn tương xây lồng gà. Lý Hòa cho hắn một điếu thuốc cười nói. Bạn học ta đều là không dễ dàng. À, nói sớm đi. Lưu Lão Tứ tối thiểu so Trần Vĩnh Cường cùng Phan Nghiễm Tài những người này mạnh. Biết muốn mặt, sắc mặt rất là xấu hổ. Hắn chủ động cho Trương Chử Dương rời một cái thang. Chỉ trên đầu tường tuyến. Ngươi xem đó mà làm. Bọn ta cũng không hiểu. Đợi Trương Chử Dương đem tư tiếp tuyến phá hủy. Hắn đưa lên 50 khối tiền. Cũng chưa để Trương Chử Dương tìm. Chỉ là hung hăng xoa tay nói. Nhìn việc này náo. Nếu là biết các ngươi quan hệ này. Cũng không thể dạng này. Trương Chử Dương chỉ là cười cười. Cũng không nói chuyện, chỉ là để Lý Hòa nói. Ban đêm ta nãy ra. Đừng quên, Lý Hòa cùng Lưu Lão Tứ giao phó xong. Cũng không có nhận vợ hắn pha tốt trà. Chỉ là mang theo Trương Chử Dương tiếp tục hướng xuống một nhà đi. Tang gia huynh đệ, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.